Chương 15. Cái cửa Gizeh. Griffith dắt chó đi theo. Lão cho nó đi một vòng để nó nhận được tù nhân khi cần thiết. Cha ơi, Rosa nói, đây là căn phòng giam trứ danh của ông Rotius đã vượt ngục. Cha có biết ông Rotius không? Có chứ, cái thằng khốn kiếp Rotius ấy. Hắn là bạn thằng phản động Bad Neven mà cha đã được xem hành hình hồi cha còn nhỏ. Rotius đã vượt ngục từ căn phòng này. Vậy thì ta bảo cho mọi người biết, sau hắn sẽ không có một kẻ nào khác còn vượt ngục được nữa. Cha bảo đảm như vậy đấy. Lão mở cửa ra và nói chuyện với tù nhân trong bóng tối. Còn con chó ngửi quanh cái bắp chân của tù nhân như muốn hỏi người đó rằng tại sao lại có quyền không bị chết, vì nó đã nhìn thấy tù nhân đi giữa người đao phủ và viên luật sự. Griffith giơ cái đèn lên cao soi sáng chung quanh rồi nói, này anh kia, tôi là người cai ngục mới đây. Tôi không phải là người độc ác, nhưng tôi rất cứng rắn đối với những vấn đề thuộc về kỷ luật đấy. Nhưng thưa ông Griffith thân mến, tôi rất biết ông. Nói xong, Cornelius bước vào vùng có ánh sáng. Ôi này, Van Butler đấy à, cuộc gặp gỡ thật lạ lùng. Vâng, thật là sung sướng nữa, nhất là lúc thấy cánh tay ông đã tốt lại rồi. Ông đã dùng nó để cầm được cái đèn. Griffith chau mày lại nói, về chính trị, người ta thường vấp phải những sai lầm như thế đấy. Quốc trưởng đã để cho anh được sống, nếu là tôi thì đừng có hòng. Chà, Cornelius hỏi, tại sao vậy thưa ông? Tại vì anh là hạng người sẽ lại có âm mưu mới. Những người thông thái các anh đều có quan hệ với quỷ sứ cả. À chà, thưa thầy Kai Griffith, Cornelius cười, thầy không bằng lòng về phương pháp tôi đã chữa cánh tay cho thầy hay về giá cả mà tôi đã hỏi thầy? Trái lại, Griffith lào bào, trái lại, anh đã chữa cánh tay cho tôi tốt quá, như bằng phương pháp phù thủy ấy. Chỉ 6 tuần lễ sau tôi đã sử dụng được nó rồi, như chẳng có việc gì xảy ra cả. Thấy thế, ông thầy thuốc ở Buitenhof muốn lại bẻ gãy tay tôi ra để chữa lại cho đúng quy tắc và hứa với tôi rằng lần này thì phải mất 3 tháng không dùng được tay. Thế ông có bằng lòng không đấy? Tôi trả lời ông ấy, không. Chừng nào mà tôi còn dùng được cánh tay này để làm dấu thánh giá thì tôi còn coi khinh quỷ sứ. Vậy là nếu ông coi khinh quỷ sứ, tức là ông coi khinh cả những nhà thông thái chứ gì? Ôi, bọn thông thái, tôi muốn canh gác 10 người lính hơn là một nhà thông thái. Bọn lính họ hút thuốc, họ uống rượu, rồi họ say bí tỉ, họ nhũng như những con chi chi khi đưa rượu cho họ. Còn một nhà thông thái, phải, chẳng uống, chẳng hút, chẳng sai gì cả. Điều độ mà, giữ cho đầu óc được tỉnh táo để còn âm mưu mà. Nhưng tôi cần phải nói để anh biết là với tôi thì đừng có hòng âm với mưu. Trước tiên là không được có sách vở giấy bút gì hết. Ông Rotius đã vượt ngục được là do có sách vở đấy. Này thầy cai ngục, tôi bảo đảm với thầy cai rằng trước đây đã có lúc tôi có ý định vượt ngục, nhưng bây giờ thì chắc chắn là tôi không có nữa rồi. Tốt thôi, anh nên tự đề phòng lấy mình, tôi sẽ chú ý anh hơn nữa. Thật là hoàng thân quốc trưởng đã mắc một sai lầm rất lớn. Vì đã không chặt đầu tôi phải không? Cảm ơn thầy Kai Griffith. Tất nhiên là thế rồi. Anh thấy đấy, cứ như hai ông David có phải là rất yên ổn không nào? Ông nói vậy làm tôi rợn cả người lên. Ông quên rằng hai người đó, một là bạn của tôi, còn một là cha thứ hai của tôi. Phải, nhưng tôi còn nhớ rằng cả hai đều có âm mưu phản động. Hơn nữa vì lòng nhân đạo, tôi mới nói như vậy. Thật như vậy ư? Thế mà tôi chẳng hiểu tí gì, đề nghị thầy Kai giải thích cho. Được, nếu anh ở lại trên cái thớt của đoạn đầu đài thì anh sẽ không còn phải đau khổ nữa. Còn ở đây, tôi không giấu gì, tôi sẽ phải làm cho cuộc sống của anh thật sự khốc liệt. Cảm ơn thầy Kai về những lời hứa ấy. Và trong khi tù nhân mỉm cười châm biếm với lão cai ngục, thì đằng sau cánh cửa, Rosa đáp lại anh bằng một nụ cười an ủi thần tiên. Griffith tiến lại cửa sổ, trời còn đủ sáng để có thể trông thấy lờ mờ chân trời bao la chìm trong sương mù. Griffith hỏi, ông thấy phong cảnh ở đây thế nào? Cornelius nhìn Rosa, đáp, đẹp mê hồn. Phải, phải, nhiều cảnh đẹp quá. Lúc ấy, hai con chim bồ câu thấy người lạ, sợ hãi, bay vụt ra biến vào trong sương mù. Griffith liền hỏi, ồ ồ, cái gì thế? Chim bồ câu tôi nuôi đấy. Chim bồ câu tôi nuôi, Griffith kêu lên, tù nhân có quyền, có cái gì thuộc về mình không? Cả những con chim mà Chúa nhân từ đã cho tôi mượn. Đã quy định như thế rồi. Này anh thanh niên, tôi xin báo để anh biết, muộn nhất là ngày mai, những con chim này sẽ được quay chín vàng trong cái chảo của tôi đấy. Nhưng trước hết thì cai ngục phải bắt được chúng đã chứ. Thầy cai không muốn chúng là của tôi, thì chúng lại càng không phải là của thầy cai. Chẳng khác gì nhau cả. Không muộn hơn ngày mai, tôi sẽ vặn cổ chúng. Lau bàn xong, Griffith cúi ra ngoài cửa sổ để xem cấu tạo của tổ chim. Lợi dụng cơ hội đó, Cornelius chạy ra phía cửa để bắt tay Rosa và được một câu hò hẹn. 9 giờ tối nay nhé. Lão cai ngục mãi xem tổ chim để mai tiến hành bắt nên chẳng trông thấy gì và cũng chẳng nghe thấy gì. Lão đóng cửa sổ lại, nắm lấy cánh tay con gái lôi ra, đóng và khóa cửa phòng giam lại, rồi qua phòng khác để làm những việc đe dọa như vậy. Khi lão Griffith ra đi khỏi, Cornelius chạy lại phía cửa sổ, nghe tiếng những bước chân nhỏ dần, rồi anh chạy ra cửa sổ phá hết tổ chim để chúng vĩnh viễn bay đi, còn hơn là để lão cai ngục thịt mất những sứ giả đáng yêu mà nhờ có chúng anh mới có hạnh phúc được gặp lại Rosa. Cuộc đến thăm của Griffith, những lời đe dọa tàn nhẫn của lão, viễn cảnh một cuộc sống khắc nghiệt không làm giảm được những ý nghĩ dịu dàng của Cornelius, nhất là niềm hy vọng êm đẹp mà sự có mặt của Rosa đã làm trỗi dậy trong lòng anh. Anh bồn chồn đợi 9 giờ tối vì Rosa đã nói với anh đợi em lúc 9 giờ. Đồng hồ nhà thờ Lovetten vừa điểm xong 9 tiếng thì Cornelius nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng lên cầu thang và tiếng áo váy sột soạt. Rồi một lát sau, cánh cửa Gizé mà anh đang nhìn trừng trừng vào đó mở ra. Một làn ánh sáng hắt vào. Em đây, em đây. Rosa còn thở hổn hển vì lên cầu thang, nói. Ôi, em tốt quá. Anh bằng lòng em chứ? Lại còn phải hỏi, em làm sao đến được thế? Cha em cứ sau bữa ăn tối là đi ngủ liền. Thế là em sắp xếp để cho cha em ngủ với một chút thuốc ngủ. Anh đừng nói với ai nhé. Nhờ có giấc ngủ đó, mỗi buổi tối em mới có thể lên nói chuyện với anh được một giờ. Ôi, cảm ơn em Rosa thân mến. Nói xong, Cornelius để sát mặt vào tận cửa Gizé, làm cho Rosa phải rụt mặt mình lại. Cô nói, em mang lại cho anh những củ giống tulip đây. Trái tim Cornelius phập phồng, anh chưa hề hỏi cô về cái gia tài quý báu mà anh trao lại cho cô. À, vậy là em vẫn giữ nó à? Anh đã chẳng gửi nó cho em như một vật thân thương của anh sao? Đúng, nhưng chỉ có điều là anh đã tặng em rồi, vậy nó là của em chứ. Nó chỉ là của em sau khi anh chết, nhưng sung sướng thay anh vẫn còn sống. Ôi, em đã cầu phúc cho hoàng thân biết bao nhiêu. Nếu Chúa ban cho hoàng thân Guillaume tất cả những phước lành mà em đã cầu cho người, thì người sẽ được sung sướng nhất không những trong vương quốc này mà còn trên toàn thế giới. Anh còn sống, em đã quyết định vẫn giữ lại quyển thánh kinh của vị cha đỡ đầu anh và trả lại anh những củ giống. Nhưng chưa biết làm thế nào, em đã định xin quốc trưởng đổi chỗ làm việc cho cha em đến đây thì nhận được thư anh. Ôi, bà Vú và em đã khóc biết bao nhiêu. Bức thư của anh càng làm cho em quyết tâm thêm, thế là em đến đây. Trước khi nhận được thư anh, làm sao em lại nghĩ đến việc tìm gặp anh? Rosa đành phải để cho tình yêu lấn bước tính bẽn lẽn. Em có nghĩ đến chứ? Em chỉ nghĩ đến việc ấy mà thôi. Nói xong câu đó, Rosa trông xinh đẹp lạ lùng, làm cho Cornelius lại một lần nữa lau trán và môi mình vào cái lưới sắt, có lẽ để cảm ơn cô gái. Rosa lùi lại như lần trước, rồi nói tiếp một cách đỏm dáng như tất cả các cô gái khác trong trường hợp ấy. Sự thật là, nhiều khi em rất tiếc vì không biết chữ, nhưng chưa bao giờ bằng lúc bà Vú nuôi anh mang thư anh đến. Em cầm trong tay lá thư ấy, nó biết nói với những người khác, còn đối với em, một con ngu ngốc, nó đã câm bặt. Em đã nhiều lần tiếc là không biết đọc à? Những trường hợp nào thế? Trời, cô gái cười đáp, vào những trường hợp em muốn đọc tất cả những thư người ta viết cho em. Em nhận được nhiều thư lắm à, em Rosa? hàng trăm. Nhưng ai viết cho em thế? Ai viết à? Trước hết là tất cả những sinh viên đi qua Buitenhof, tất cả những sĩ quan đi đến bãi tập, tất cả những viên chức và ngay cả những người buôn bán đã trông thấy em qua cửa sổ. Và tất cả những bức thư đó, em Rosa, em giải quyết ra sao? Trước đây, em nhờ một vài đứa bạn gái đọc hộ và chúng làm cho em vui lắm. Nhưng từ những ngày gần đây, mất thời giờ làm gì mà nghe những lời ngốc nghếch ấy, do đó em đã đốt đi hết. Từ gần đây à? Cornelius treo lên với cặp mắt đầy tình yêu và hạnh phúc. Rosa cúi xuống, cặp má đỏ nhừ làm cho cô không trông thấy cặp môi của Cornelius tiến lại gần. Nhưng than ôi, chỉ gặp có hai cái lưới sắt. Nhưng dù sao vì quá gần, cũng được đến cặp môi người thiếu nữ hơi thở nóng hổi của một cái hôn nồng thắm nhất. Thấy ngọn lửa ấy đốt cháy môi mình, Rosa tái xanh lại, có thể hơn cả cái hôn hành hình ở Buitenhof. Cô khẽ rên lên một tiếng, nhắm cặp mắt đen lại và bỏ chạy với trái tim hồi hộp trong lòng. Cô lấy tay cố nén lại mà không được, còn lại một mình. Cornelius đành phải hít lấy cái hương thơm từ mái tóc Rosa để lại ở xung quanh cửa guichet. Rosa bỏ trốn nhanh quá, đến nỗi quên cả việc trả lại cho Cornelius ba củ giống hoa tulip đen. Thầy giáo và cô học trò. Lão cai ngục Griffith khác rất xa với con gái mình trong việc đối xử với người con đỡ đầu của Courtney Dovick. Trong nhà tù Lovetten chỉ có 5 tù nhân, do đó nhiệm vụ của người cai ngục không có gì là khó khăn lắm, chỉ như một trò dưỡng lão với Griffith mà thôi. Nhưng do nhiệt tình với công việc, lão đã tự huyễn hoặc và phóng đại nó lên. Đối với lão, Cornelius là một tù nhân vào loại nặng tội nhất. Lão giám sát mỗi một hành động của anh và lại gần anh chỉ với bộ mặt cau có. 3 lần một ngày, lão vào buồng anh lần nào cũng tưởng như bắt gặp quả tang tội lỗi của anh. Nhưng Cornelius đã nắm được đầu mối trong tay. Có thể là Cornelius còn thích ở trong tù với Rosa và củ giống tulip của anh hơn là ở bất cứ nơi nào khác có tự do nhưng không có Rosa và củ giống. Rosa đã hứa với anh tối nào cũng đến nói chuyện và ngay tối thứ nhất đã giữ lời hứa như chúng ta đã biết. Hôm sau, cô lại lên như hôm trước, vẫn bí mật, thận trọng như vậy. Cô chỉ tự hứa với mình là không đưa mặt vào quá gần guichet như hôm trước. Để đi ngay vào câu chuyện mà Van Butler rất quan tâm đến, cô bắt đầu bằng việc đưa ngay cho anh qua chấn song sắt cửa guichet, 3 củ giống của anh vẫn bọc nguyên trong cùng một tờ giấy ấy. Nhưng Rosa rất ngạc nhiên thấy anh dùng mấy ngón tay đẩy bàn tay trắng trẻo của mình ra. Anh có vẻ suy nghĩ rồi nói: "Em hãy nghe anh. Anh cho rằng chúng ta quá liều lĩnh đem nhét tất cả gia tài vào trong cùng một cái bị. Em nên nghĩ rằng đây là một công trình mà ngày nay người ta coi như không thể có. Vấn đề là làm nở hoa tulip đen vĩ đại. Chúng ta phải hết sức thận trọng để nếu như có bị thất bại cũng không thể tự trách mình được. Anh đã tính toán như sao để đạt được mục đích của chúng ta?" Rosa tập trung hết sức tâm trí lắng nghe điều anh sắp nói vì thấy nó quan trọng đối với anh hơn là đối với cô. "Đây, anh đã tính toán sự hợp tác mới của chúng ta như thế này. Chắc là ở trong nhà tù này, thế nào em cũng có được một khu vườn, nếu không cũng là một mảnh sân hoặc một ít đất ở chỗ nào đó. Nhà em có một khu vườn rất đẹp trong nhiều cây cổ thụ. Em có thể mang đến cho anh một ít đất trong khu vườn đó để anh nghiên cứu được không? Mai em sẽ mang đến. Em lấy một ít ở trong bóng mát và một ít ở ngoài nắng để anh nghiên cứu hai tính chất trong hai điều kiện khô và ẩm. Anh yên trí. Chỗ đất anh chọn sẽ được cải tạo nếu cần và sẽ chia 3 phần cho 3 củ giống của chúng ta. Em sẽ dùng 1 phần để đến ngày nào anh bảo em đem trồng 1 củ vào đấy. Chắc chắn nó sẽ nở hoa nếu em chăm sóc nó theo lời hướng dẫn của anh. Em sẽ không xa rời nó 1 giây nào. Em sẽ đưa cho anh 2 phần đất để nghiên cứu trồng ngay trong buồng này. Nó sẽ giúp anh qua được những ngày dài đằng đẵng mà anh không được thấy em. Xin thú thật với em là anh ít hy vọng vào củ này lắm và anh coi đó như là vật phải hy sinh cho sự ích kỷ của anh. Tuy nhiên, đôi khi cũng có ánh mặt trời lọt vào trong buồng này. Anh sẽ lợi dụng tất cả mọi điều kiện có được, ngay cả tro trong ống điếu của anh. Sau cùng, còn củ giống thứ ba, chúng ta, hay nói đúng hơn là em, sẽ giữ lại làm dự phòng, tức là nguồn cuối cùng của chúng ta trong trường hợp hai thí nghiệm đầu bị thất bại. Cứ như thế, em Rosa thân mến, không thể nào chúng ta không giật được giải thưởng 100.000 florins làm của hồi môn cho em và đem lại cho chúng ta niềm hạnh phúc tột cùng là thấy được tác phẩm của mình thành công. Em hiểu rồi, tối mai em sẽ mang đất đến cho anh. Anh sẽ chọn lấy phần của anh và phần của em. Phần của anh em phải mang đến nhiều chuyến mới đủ được. Ồ, chẳng vội gì đâu em à. Phải trên một tháng nữa mới vùi được củ giống xuống đất. Em thấy đấy, chúng ta còn nhiều thời giờ lắm. Chỉ có điều là khi trồng, em sẽ làm đúng những lời dặn dò của anh chứ. Em xin hứa. Và khi đã trồng xuống rồi, em nhớ báo ngay cho anh biết tất cả những diễn biến xảy ra có liên quan đến cây hoa của chúng ta, như thay đổi thời tiết, những dấu vết trên luống trồng. Ban đêm, em phải nghe xem có mèo đến phá vườn không, vì ở Dorset, anh đã bị hai con đến phá tan hoang mất hai luống đấy. Em sẽ nghe. Những ngày có trăng, em có nhìn được xuống vườn không? Cửa sổ buồng ngủ của em trông ngay xuống đó. Tốt lắm. Những ngày có trăng, em sẽ nhìn xem từ các lỗ trong tường có chuột chui ra không. Chúng là loài gặm nhấm rất đáng sợ. Em sẽ nhìn xem có mèo và chuột không. Thế rồi, lại có một sinh vật nữa đáng gờm hơn mèo và chuột. Sinh vật gì vậy? Đó là con người. Em cũng biết người ta ăn cắp từ đồng Florang, dù biết là làm như vậy có thể bị vào tù. Vậy thì, người ta có thể lấy trộm được một củ giống hoa tulip đáng giá 100.000 florins. Không ai ngoài em vào được trong vườn. Em hứa như vậy chứ? Em xin thề. Tốt, cảm ơn em Rosa. Em Rosa thân yêu. Ôi, tất cả mọi niềm vui của anh đều bắt đầu từ em cả. Và cặp môi của Von Butler lại áp gần chấn song sắt, cũng nóng hổi như hôm qua. Nhưng lúc đó đã gần đến giờ phải về rồi. Rosa lùi ra và giơ tay lên. Trong bàn tay xinh đẹp và duyên dáng, có một củ giống. Cornelius say sưa hôn lên đầu những ngón tay của bàn tay ấy. Có phải vì bàn tay ấy cầm một củ giống hoa tulip đen? Có phải vì bàn tay ấy của Rosa? Chúng tôi để các bạn tin hơn chúng tôi đoán xem. Vậy là Rosa đi về với hai củ giống kia ép chặt vào ngực. Cô ép chúng vào ngực mình vì chúng là những củ giống hoa tulip đen hay vì chúng là của Van Butler? Điểm này chúng tôi cho là dễ đoán hơn điểm trên. Bắt đầu từ đấy, mặc dù thế nào, cuộc đời trong tù của Cornelius cũng trở nên êm đềm và đầy đủ. Mỗi buổi tối, Rosa lại mang đến cho anh từng nắm đất của một phần đất tốt nhất trong vườn nhà anh đã chọn. Anh dùng một cái vò rộng đáy đã đập ra một cách rất khéo léo để đựng đất. Anh đổ đầy một nửa, rồi trộn với bùn sông phơi khô làm một thứ phân bón rất tốt. Thế rồi vào đầu tháng 4, anh vùi vào đấy củ giống đầu tiên. Thật là khó mà nói được hết những sự thận trọng, sự khéo léo và những mưu mẹo mà Cornelius dùng để đánh lạc hướng, không cho Griffith cản trở niềm vui trong nghiên cứu của anh. Không tối nào Rosa không đến nói chuyện với anh. Hoa tulip là đề tài cơ bản của câu chuyện, nhưng người ta không thể nói mãi đến nó. Thế là người ta chuyển sang đề tài khác và Cornelius phải ngạc nhiên về sự phong phú của câu chuyện. Rosa hình thành một thói quen, lúc nào cô cũng giữ cho bộ mặt đẹp của mình ở cách xa cửa ghi xê hai gang tay, vì có lẽ cô cũng không còn tin ở bản thân mình nữa từ ngày cô thấy hơi thở nóng hổi của Van Butler qua chấn song có thể đốt cháy trái tim mình mất. Vào lúc này có một vấn đề làm Van Butler phải lo lắng đến, phải luôn luôn nghĩ đến, có khi hơn cả hoa tulip, đó là sự phụ thuộc của Rosa vào cha cô. Vậy là cuộc sống của Van Butler, một bác sĩ, một họa sĩ, một con người thuộc tầng lớp trên, cuộc sống của con người đó và hơn cả cuộc sống nữa, hạnh phúc của con người đó phải phụ thuộc vào tính ngông cuồng của một người khác có tư tưởng thấp kém hơn, một tên cai ngục. người ấy có thể một hôm nào đó chán cảnh ở Louveten, thấy không khí ở đó không được tốt lành, rượu ở đó không được ngon, có thể bỏ nơi đó mang con gái đi nơi khác. Biết đâu lần này Thượng Đế lại chẳng đã chán ngấy rồi mà không cho họ sum họp cùng nhau nữa. Cornelius nói với Rosa, lúc đó thì chim bồ câu mà làm gì nữa, vì em có đọc những lời anh viết đâu, có viết được cho anh những điều em nghĩ đâu. Trong thâm tâm, Rosa còn sợ sự cách ly hơn cả Cornelius. Cô nói, nếu vậy, mỗi buổi tối chúng ta có một giờ, chúng ta nên sử dụng cho thật tốt. Nhưng hình như là chúng ta đã sử dụng chúng cũng không đến nỗi tồi lắm. Chúng ta nên sử dụng chúng tốt hơn nữa. Rosa mỉm cười nói, anh sẽ chỉ cho em đọc và viết. Em sẽ tận dụng những bài học của anh, và bằng cách như thế, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa, trừ phi chính chúng ta muốn. Ôi, nếu vậy thì chúng ta có cả một sự trường cửu ở trước mặt mình. Rosa mỉm cười, khẽ nhún vai nói, anh sẽ mãi mãi ở trong tù này không? Hoàng thân đã trả lại cuộc sống cho anh, lẽ nào lại sẽ không trả nốt tự do cho anh? Và người ta sẽ trả lại của cải cho anh. Một khi anh đã được tự do và giàu có rồi, anh còn thèm để ý gì đến cái con Rosa, con gái một tên cai ngục nữa. Cornelius muốn cãi lại, và tất nhiên là với cả tấm lòng thành thực và đầy yêu thương của anh. Nhưng cô gái đã ngắt lời anh và nói tiếp, hoa tulip của anh thế nào rồi? Nói chuyện hoa tulip với Cornelius là một biện pháp mà Rosa hay dùng để làm anh quên tất cả, quên cả Rosa nữa. Anh đáp, khá tốt em ạ. Củ giống ấy đã đen lại rồi và đang bắt đầu nảy mầm. Trong khoảng 8 ngày nữa, cái mầm non đầu tiên sẽ nhú ra. Thế còn của em ra sao? Ôi, em đã làm đúng theo những lời chỉ dẫn của anh. Thế nào Rosa, em đã làm ra sao? Cornelius nói, cặp mắt của anh cũng nồng cháy, hơi thở của anh cũng hỗn hển, như buổi tối hôm nào cặp mắt anh đã đốt cháy mặt Rosa và hơi thở của anh đã đốt cháy trái tim cô. Rosa mỉm cười, trong đáy lòng cô không thể không muốn được biết xem mối tình đó là đối với cô hay đối với hoa tulip đen. Cô nói, em ấy à, em đã làm nhiều lắm. Em đã chọn được một mảnh đất vuông bỏ không, xa cây cối và xa tường, đất hơi lẫn cát và ẩm, không có một hòn đá sỏi nào, em cơi cao lên một chỗ như anh đã dặn. Tốt lắm Rosa, mảnh đất đã được chuẩn bị như vậy, em chỉ còn đợi ý kiến anh, và một ngày đẹp trời nào đó, anh ra lệnh là em sẽ trồng cây hoa của em. Anh biết rằng em đã chậm hơn anh rồi đấy, nhưng em lại thuận lợi hơn là em có khí trời tốt, có ánh sáng và đất tốt hơn. Đúng, đúng lắm. Cornelius vỗ tay reo lên, nói, em là một cô học trò rất giỏi và chắc chắn là em sẽ giật được giải thưởng của hội Harlem. Xin anh chớ nên quên là cô học trò của anh. Rosa mỉm cười nói, vì anh đã gọi như thế, cô học trò của anh còn có thứ phải học ngoài nghề trồng hoa tulip ra đấy nhé. Phải, phải, và cũng như em, anh rất muốn em biết đọc và biết viết. Bao giờ chúng ta bắt đầu? Ngay bây giờ. Không, để đến mai. Tại sao lại phải đến mai? Vì hôm nay hết giờ rồi, em phải tạm biệt anh đây. Đã đến giờ rồi kia à, nhưng tập đọc bằng gì được? Ồ, Rosa nói, em có một quyển sách mà em tin là nó sẽ mang lại may mắn cho chúng ta. Hôm sau, Rosa mang lại quyển thánh kinh của Courtney David. Chương 17. Củ giống thứ nhất. Hôm sau, Rosa mang quyển thánh kinh đến. Giữa thầy và trò đã diễn ra một cảnh tượng rất đẹp. Giê-xê là cái cửa duy nhất dùng để liên lạc giữa hai người. Nếu như chỉ để nói chuyện vì ngắm nhau không thôi thì còn tạm được. Nay lại phải cùng nhau đọc một quyển sách thì nó hơi cao quá. Rosa phải tì vào Giê-xê, đầu cúi xuống, giơ quyển sách lên tấm ánh sáng của một ngọn đèn mà cô cầm ở tay phải. Về sau, để cho dễ dàng hơn, Cornelius dùng một cái khăn mùi xoa buộc nó vào chấn song sắt. Từ lúc đó, Rosa dùng được một ngón tay để chỉ vào trên trang sách những chữ và những vần mà Cornelius dạy. Anh cũng dùng một cái cọng rơm để luồn qua chấn song sắt của Giê-xê chỉ vào chữ. Trí thông minh của Rosa phát triển rất nhanh dưới sự hướng dẫn đầy nhiệt tình và linh hoạt của Cornelius. Những khi gặp khó khăn thì những cặp mắt đang nhìn sâu vào nhau ấy, những bộ lông mi đang gần sát nhau ấy, những bộ tóc đang quyện vào nhau ấy có thể phát ra những tia lửa điện soi sáng bóng tối và xua tan sự ngu si. Khi về nhà, Rosa lại ôn lại trong trí óc những bài học tập đọc vượt qua, đồng thời trong tâm hồn bài học tình yêu chưa thú thực. Một buổi tối cô đến chậm hơn thường lệ nửa giờ. Chậm nửa giờ đối với Cornelius là một hiện tượng hết sức nghiêm trọng, do đấy anh phải hỏi ngay nguyên nhân. Ôi, Rosa nói, xin anh đừng mắng em, không phải lỗi tại em. Cha em vừa nói lại sự quen biết của một người trước đây La Hay thường đến đề nghị được tham quan nhà tù. Ông ta là một cây rượu hạng nặng, kể chuyện rất vui và góp tiền chè chén rất hậu. Ngoài ra em còn biết gì khác nữa không? Không, chỉ mới khoảng 15 ngày nay, cha em phải phát hoảng lên vì ông ta thường xuyên đến chơi. Ôi, Cornelius với vẻ lo lắng, lắc đầu nói, là một vụ do thám nào đấy thôi. Người ta phái ông ta đến đây để điều tra về nhà tù và tù nhân. Em không cho là thế đâu, Rosa mỉm cười nói, nếu con người đó rình mò ai thì không phải là cha em. Vậy thì ai? Em chẳng hạn. À phải, Cornelius thở dài nói, bao giờ em hết được người mê em, người đó có thể trở thành chồng em đó. Em không nói là không. Do đâu mà em có niềm vui ấy thế? Anh phải nói là nỗi lo ấy mới đúng. Cảm ơn Rosa vì em nói đúng. Em căn cứ như thế này, người ấy đã nhiều lần đến Buitenhope ở La Hay và lại đến đúng vào cái dịp anh bị giam ở đấy. Ở La Hay, người ấy lấy lý do là để thăm anh. Thăm anh? Ồ, chỉ là lý do thôi. Ngày nay ông ta có thể nêu lên cái lý do ấy vì anh lại trở thành tù nhân của cha em. Hay nói đúng hơn, cha em lại trở thành cai ngục của anh. Thế mà chẳng thấy ông ta nói gì đến anh nữa. Hôm qua, em lại còn nghe thấy ông ta nói là không hề quen biết anh. Em cứ tiếp tục nói nữa đi, để anh cố đoán xem người ấy là ai và muốn gì. Anh tin chắc rằng không một người bạn nào quan tâm đến anh đấy chứ. Rosa, anh không có bạn, chỉ có người vú nuôi thôi. Em đã biết bà ấy, và nếu là bà ấy đã biết em. Bà ấy chẳng có mưu mẹo gì đâu, và nếu là bà ấy, bà sẽ đến nói với cha em hoặc với em thế này. Thưa ông hoặc thưa cô, con tôi nó ở đây, ông và cô nhìn tôi mà xem, tôi thất vọng biết chừng nào. Xin cho phép tôi được vào thăm nó một giờ thôi, tôi sẽ suốt đời cầu Chúa phù hộ cho ông và cô. Ồ không, ngoài bà vú nuôi ra, anh không có ai là bạn cả. Vậy hãy trở lại vấn đề em đã nghĩ tới, đặc biệt là hôm qua, lúc mặt trời lặn, em đang sửa sang lại chỗ đất mà em định trồng củ giống của anh. Em trông thấy một bóng người lách qua cửa vườn, lẻn vào đằng sau một bụi cây. Chẳng cần nhìn em cũng biết là hắn đấy. Hắn nấp nhìn em xới đất. Và đúng là hắn theo dõi em, rình mò em. Không một cử động nào của em thoát khỏi cặp mắt hắn. Phải, hắn là một gã si tình mà. Hắn còn trẻ và đẹp trai không? Trẻ, đẹp, Rosa phá lên cười. Mặt mũi hắn xấu xí như ma ấy. Lưng thì gù, gần 50 tuổi rồi. Hắn không dám nhìn thẳng em trước mặt, cũng không dám nói to nữa. Tên hắn là gì? Jacob Ridden. Anh không biết cái tên ấy. Vậy anh thấy đấy, không phải vì anh mà hắn đến. Dù sao thì hắn cũng yêu em đấy, vì ai nhìn thấy em mà không yêu. Em không yêu hắn à? Ồ, tất nhiên là không rồi. Em muốn làm yên lòng anh chứ gì. Em xin thề. Nếu vậy bây giờ em đã đọc được rồi, em sẽ đọc tất cả những gì anh viết cho em về những nỗi đau khổ của ghen tuông và của sự xa cách, được không nào? Em đã đọc được nếu anh viết chữ to và rõ. Rồi câu chuyện quay sang vấn đề mà Rosa lo lắng đến. Thế còn hoa tulip của anh ra sao rồi? Em thử đoán xem anh vui biết bao nhiêu. Sáng nay anh đưa nó ra ngoài ánh nắng để xem. Sau khi đã nhẹ nhàng bới lớp đất bên trên, anh thấy củ giống đã trồi ra một mầm non đầu tiên. À, em Rosa, tim anh như muốn nhảy ra ngoài vì sung sướng, hơn cả cái lúc được nghe sắc lệnh ân xá trả lại cho anh cuộc sống từ lưỡi gươm đao phủ. Anh hy vọng chứ? Rosa mỉm cười nói. Phải phải, rất hy vọng. Thế còn em, bao giờ đến lượt em được trồng? Bao giờ đến ngày thuận lợi đầu tiên, anh sẽ bảo, nhưng phải nhớ là em không được nhờ ai giúp cả và phải giữ bí mật với bất cứ ai. Em nên hiểu rằng một người chơi hoa chỉ nhìn thấy củ giống cũng đã có thể biết được chân giá trị của nó rồi. Và nhất là em phải giữ gìn củ giống thứ ba hết sức thận trọng. Nó vẫn còn nguyên trong tờ giấy gói, đúng như khi giao nó cho em, và được cất sâu vào tận trong đáy hòm của em, dưới đống đăng ten để giữ cho khô. Thôi, xin tạm biệt anh nhé. Thế nào, đến chậm lại về sớm thế à? Cha em có thể sẽ sốt ruột, còn anh chàng si tình kia sẽ ngờ là có một tình địch. Và Rosa lo lắng nghe. Gì thế em? Vân Bắc Lơ hỏi. Hình như em nghe thấy có người tới. Sao? Hình như có tiếng bước chân lên cầu thang. Có lẽ là cha em đấy. Không, không phải là cha em. Em tin chắc như vậy. Nhưng chỉ có thể là Jacob đây thôi. Rosa lao ra cầu thang và quả nhiên người ta nghe thấy tiếng cửa đóng lại trước khi cô gái ra đến đấy. Cornelius rất thắc mắc về việc ấy, nhưng đấy chỉ mới là khúc mở đầu mà thôi. Ngày hôm sau qua đi không có gì đáng chú ý. Griffith tới thăm 3 lần, không phát hiện ra điều gì. Để dễ dàng bắt gặp được những bí mật của tù nhân, Griffith không bao giờ đến cùng một giờ cả. Nhưng Van Butler đã chế tạo ra được một thứ máy như kiểu rồng rọc. Khi nghe thấy tiếng lão cai ngục đi tới, anh rút dây, kéo cái bình vỡ ra ngoài bậc cửa sổ và hạ nó xuống mái ngói dưới cửa sổ, rồi giấu cái dây lẫn vào những đám rêu ở tường và kẽ tường. 8 ngày như thế, lão cai ngục không phát hiện được gì cả. Nhưng một buổi sáng, Van Butler đang mải mê ngắm nghía cái mầm đầu tiên đã nhú ra khỏi cửa. Và hôm ấy trời lại gió nữa, lá cây xào xạc làm anh không nghe thấy tiếng chân bước của Griffith. Cánh cửa xịt mở và lão cai ngục bắt được Van Butler đang để cái bình vỡ trên đầu gối. Lão liền lao nhanh đến, nhanh như con cắt vô mồi, và thọc ngay bàn tay đã được anh chữa khỏi vào trong bình. Lão kêu lên, anh có cái gì đây? Tôi bắt được quả tang nha. Nói xong lão sụp tay vào đất. Nhưng không có gì đâu, Van Butler run rẩy nói. À, tôi bắt được nha, một cái bình lại có cả đất. Có cái gì bí mật giấu bên dưới chứ gì? Thưa ông Griffith thân mến, Van Butler van nài, sợ hãi như con chim trĩ bị người thợ gặt vớ được ổ trứng nó đang ấp. Griffith tiếp tục dùng ngón tay bới đất. Thưa ông, xin ông cẩn thận cho. Cái gì? Cái gì? Griffith gầm lên. Xin ông cẩn thận cho, ông làm nó thương tổn bây giờ. Và bằng một động tác rất mạnh, gần như tuyệt vọng, anh giật phăng lấy cái bình và giấu nó xuống 2 cánh tay như giấu kho vàng. Nhưng Griffith ngoan cố như một lão già. Lão càng tin là lão vừa phát hiện được một âm mưu chống lại quốc trưởng Oran. Lão giơ gậy lên và lão thấy Cornelius quyết tâm bảo vệ cái bình chứ không run sợ một chút nào cho cái đầu. Tức thì lão quyết tâm tìm cách giằng lấy cái bình. Lão cấu tiết hét lên. À, anh thấy chưa? Anh định làm phản hả? Ông không được đụng đến hoa tulip của tôi. Phải, phải, hoa tulip. Người ta còn là gì những quỷ kế của bọn tù nhân các anh? Tôi xin thề. Griffith chậm chân xuống sàn nói. Anh bỏ ra, không tôi gọi lính gác đến bây giờ. Ông muốn gọi ai thì cứ việc, nhưng đừng hòng lấy được hoa của tôi. Griffith cáu tiếc lắm rồi, lão bèn thọc sâu ngón tay vào đất, và lần này thì lão lôi ra được củ giống đen xì, trong khi Van Butler khoan khoái vì đã cứu được cái bình. Chứ có ngờ đâu đối tượng của mình đã lấy mất cái chứa bên trong. Lão cai ngục ném mạnh củ giống xuống sàn rồi lấy chân giẫm nát. Cornelius nhận ra sự phá hoại ấy, trông thấy củ giống của mình bị nát bét dưới sàn và thấy cái thú vui man rợ của lão cai ngục, anh hét lên một tiếng tuyệt vọng. Cái ý nghĩ trừng trị con người độc ác này vụt qua óc anh, lửa và máu cùng bốc lên mặt làm anh mờ mắt. Anh liền dùng 2 tay giơ cái bình nặng đất lên, định phang vào cái trán hói của lão cai ngục. Một tiếng kêu làm anh dừng lại, một tiếng kêu đầy nước mắt và sợ hãi. Rosa xuất hiện trên ngưỡng cửa, tái mét và run rẩy, 2 tay giơ lên trời rồi lao lên đứng ở giữa bố và người yêu. Cornelius buông tay, cái bình rơi xuống sàn, kêu đánh rầm một tiếng và vỡ làm trăm mảnh. Lúc bấy giờ, lão Griffith mới thấy mối nguy hiểm lão vừa trải qua. Lão nổi nóng la hét ầm ĩ. Cornelius bảo lão cai ngục. Ôi, phải là một người hèn nhát và đê tiện lắm. Ông mới phá mất củ giống hoa tulip, niềm an ủi độc nhất của tôi, một tù nhân khốn khổ. Cha vừa mới phạm vào một tội ác đấy, Rosa nói. Lão cai ngục quay lại phía con gái, nổi giận quát. À, con ranh con này, ai cho mày nói leo vào đây, về ngay. Khốn khổ, Cornelius tiếp tục than vãn, khốn khổ thân tôi quá. Dù sao cũng chỉ là một cái hoa tulip thôi, Griffith hơi xấu hổ nói. Ngoài chợ thiếu quái gì, trong kho của tôi có hàng mấy trăm củ. Hoa của ông chỉ có mà cho vào sọt rác. Chúng giá trị bằng ông, và ông cũng chỉ có giá trị bằng chúng mà thôi. Mất bạc triệu tôi cũng vui lòng đổi lấy cái mà ông vừa giẫm nát kia kìa. Ái chà, anh đã thấy chưa? Trong cái củ giống giả tạo ấy chắc là có tà pháp gì mà anh dùng để liên lạc với kẻ thù của quốc trưởng, người đã ân xá cho anh. Tôi đã nói ngay rồi mà, không chặt cổ anh là một điều sai lầm lớn. Cha ơi! Rosa kêu lên. Thôi càng hay, càng hay! Griffith nói lớn. Tôi đã phá được nó rồi, tôi sẽ còn phá nữa nếu anh còn tiếp tục. Tôi sẽ báo trước cho anh biết trước. Tôi sẽ còn làm cho cuộc sống của anh phải khốn đốn mà. Thật là đốn mạc, đốn mạc! Cornelius thất vọng kêu lên, hai tay run run lật đi lật lại củ giống đã nát bét. Rosa hiểu được nỗi đau khổ không bờ bến của Van Butler. Cô khẽ nói, ngày mai chúng ta sẽ trồng củ kia anh ạ. Giọng nói dịu dàng của cô như một giọt thuốc tiên rõ lên vết thương lòng của Cornelius. Chương 18. Gã phải lòng Rosa. Rosa vừa nói xong mấy lời an ủi Cornelius thì nghe có tiếng nói ngoài cầu thang, hỏi Griffith có việc gì vừa xảy ra. Cha có nghe thấy gì không? Rosa hỏi. Cái gì? Ông Jacob hỏi cha, ông ấy đang lo ngại đấy. Làm ầm ầm lên như thế mà lại, Griffith nói, có thể người ta đã cho là nhà thông thái này ám sát cha cũng nên. Ôi, bao nhiêu việc đau đầu với bọn thông thái. Rồi đưa tay chỉ ra ngoài cầu thang, lão nói tiếp với Rosa. Nào, mời cô đi lên trước cho. Griffith cùng với Rosa đi ra, khóa cửa lại, để lại một mình Cornelius tội nghiệp trong phòng giam. Anh lẩm bẩm, lão già đào phủ kia, lão đã hại ta rồi, ta không sống nổi được nữa. Quả vậy, nếu không có Rosa mà Thượng Đế đã mang đến để đền bù cho anh, thì anh đã ốm to rồi. Tối hôm đó, Rosa trở lại, câu nói đầu tiên của cô là báo cho anh biết kể từ nay cha cô không cấm đoán việc trồng hoa nữa. Làm sao em biết? Cornelius uể oải hỏi. Em biết vì cha em đã nói như vậy. Có lẽ chỉ để lừa anh đấy thôi. Không, cha em hối hận thì có. Phải, nhưng chậm quá rồi. Lòng hối hận ấy không phải xuất phát từ bản thân cha em. Thế thì do đâu mà có? Nếu anh biết được, ông bạn đã cự cha em một trận như thế nào? À, ông Jacob ấy à, ông ấy không rời em được sao? Nói chung, rất ít khi ông ta chịu rời cha con em. Và cô mỉm cười, một nụ cười làm tan ngay đám mây ghen tu đã bắt đầu phủ mờ đầu óc Cornelius. Anh hỏi cô, chuyện ra sao, kể anh nghe đi. Như thế này, trong bữa ăn, bị ông bạn hỏi, cha em đã kể hết câu chuyện về củ giống hoa tulip và về cái thành tích giẫm nát củ giống rực rỡ mà cha em đã làm. Lúc đó, anh mà được trông thấy gã Jacob. Thú thực, em đã tưởng là gã sẽ đốt cháy cái nhà ngục này. Tóc gã dựng ngược lên, nắm tay cò quắp lại, có lúc gã như muốn bóp chết cha em. Gã kêu lên, ông đã làm như vậy à? Ông đã giẫm nát củ gừng ra rồi à? Cha em nói, phải. Gã tiếp tục nói, là khốn kiếp, đồ bỉ ổi, ông vừa phạm một tội ác đây. Cha em chưng hửng hỏi, ông cũng điên hay sao đấy? Cornelius nghe thấy thế, liền lẩm bẩm. Ôi, ông Jacob mới thốt bụng làm sao, tâm hồn ông thật cao thượng. Sự thật em không ngờ rằng gã ta lại nói cha em thậm tệ đến thế. Gã ta cứ như là thất vọng thật ấy. Gã nhắc đi nhắc lại, nát bét rồi, thế là củ giống nát bét rồi, trời ơi là trời. Rồi quay lại em, gã hỏi, nhưng không phải là anh ta chỉ có một củ đấy chứ? Cornelius giỏng tay lên nghe rồi hỏi, ông ấy hỏi thế à? Cha em liền nói, ông cho là không phải chỉ có một củ ấy thôi à? Được, tôi sẽ tìm những củ kia. Jacob liền nắm lấy cổ áo cha em nói, ông cố đưa cho ra những củ kia nhé. Rồi gã quay lại hỏi em, thế anh chàng tù nhân tội nghiệp ấy nói sao hả cô? Em chẳng biết trả lời sao cả. Anh đã chẳng dặn em đừng để cho ai nghi ngờ việc anh quan tâm đến hoa tulip là gì. May thay cha em trả lời hộ em. Hắn nói gì à? hắn sùi bọt mép ra. Em liền ngắt lời cha em và nói, làm sao mà anh ấy không nổi giận được, cha đã bất công và tàn nhẫn quá. Cha em nói, à cha, cả con nữa cũng điên nết rồi, giẫm nát có một củ giống hoa tulip mà cũng ghê gớm đến thế kìa. Ra chợ thì chỉ một đồng florin cũng mua được hàng trăm. Rõ khổ em quá, em lại trả lời ngay như thế này, nhưng có thể là không quý bằng củ này. Cornelius liền ngắt lời hỏi, thế em nói thế, Jacob ra sao? Thế em nói thế, em có thể nói được là cặp mắt gã như có một tia lửa phát ra. Phải, Cornelius nói, nhưng chắc chắn chưa hết, gã còn nói gì nữa? Gã liền nói một cách rất ngọt ngào, vậy cô Rosa xinh đẹp, cô cho là củ giống ấy quý lắm sao? Em thấy ngay là em mắc sai lầm rồi, em bèn thờ ơ đáp, cháu thì còn biết gì nữa, cháu có biết gì về hoa tulip đâu, vì cha cháu bị đày đọa phải sống cùng tù nhân, cho nên cháu biết rằng đối với tù nhân, mọi trò chơi giải trí đều có giá trị cả. Cái anh chàng Van Butler tội nghiệp vui chơi với củ giống, cho nên cháu mới nói tước mất cái thú vui ấy là một điều độc ác. Nhưng nó lấy đâu ra được củ giống ấy, đó là điều ta cần biết, cha em nói. Em bèn quay mặt đi để khỏi phải nhìn thấy cặp mắt cha em thì lại gặp ngay phải cặp mắt của Jacob. Có thể nói gã muốn nhìn sâu tận đáy lòng em. Em khẽ nhún vai quay lưng đi và tiến ra phía cửa. Nhưng em phải dừng lại vì thoáng nghe thấy một câu dù nói rất nhỏ của gã Jacob nói với cha em. Muốn xác minh được thì có khó gì đâu. Phải lục soát mới biết được còn củ giống khác nữa không? Đúng, thông thường thì có ba củ. Cornelius vội kêu lên, có ba củ? Gã nói anh có ba củ à? Cũng như anh, em sửng sốt vì câu nói đó nên em đã quay lại. Hai người còn mãi mê nói chuyện, không để ý đến em. Cha em nói, nhưng có thể hắn không giữ trong người thì sao? Nếu vậy thì tìm một cớ nào đó cho hắn đi nơi khác. Trong lúc đó tôi sẽ vào lục buồng giam hắn. Cornelius liền nói, ôi, cái gã Jacob của em đúng là một thằng nham hiểm. Em cũng sợ thế. Hình như em đã nói với anh, Cornelius có vẻ suy nghĩ, hôm em chuẩn bị đất trồng, gã ấy đã theo dõi em phải không? Vâng. Gã đã luồn như một cái bóng vào sau bụi cây và theo dõi em từng nhát cuốc một. Đúng thế, Rosa em. Cornelius tái mặt nói, không phải gã ta theo dõi em đâu, không phải gã say mê em đâu. Chính là vì củ giống của anh mà gã theo dõi, mà gã say mê đấy. Có thể như vậy được sao? Rosa kêu lên. Em có muốn xác minh không? Bằng cách nào? Dễ thôi, ngày mai em ra vườn, cố làm sao cho gã biết như lần trước, cố làm sao cho gã đi theo em. Em làm như trồng củ giống xuống đất rồi đi ra khỏi vườn, nhưng em hãy nhìn qua khe cửa sẽ thấy rõ vấn đề ngay. Được rồi, nhưng sau đó? Sau đó, hắn đã hành động thì ta cũng phải hành động chứ sao? Ôi, Rosa thở dài. Anh yêu những củ gừng lắm nhỉ? Sự thật là... Cornelius cũng thở dài. Từ khi cha em giẫm nát nó đến nay, anh cảm thấy một phần người anh như bị tê liệt. Anh à, anh có đồng ý thử cách khác không? Cách nào kia chứ? Cách mà cha em đưa ra ấy. Cha em đã định tặng anh 100 củ giống. Có như thế thật. Anh sẽ nhận lấy 2-3 củ, rồi ở giữa 2-3 củ ấy, anh sẽ trồng củ thứ ba của anh. Nếu chỉ có một mình cha em thôi thì cách đó được. Cornelius nói, lông mày nhíu lại. Nhưng còn gã kia, gã Jacob ấy, gã theo dõi chúng ta. À, đúng đấy. Tuy nhiên anh cũng nên nghĩ lại. Nếu không, em thấy anh sẽ thiếu mất một cách giải trí. Cornelius suy nghĩ một lát, rõ ràng trong anh đang có một cuộc đấu tranh chống lại một ham muốn mạnh mẽ. Rồi anh nói, không, không được đâu. Làm như thế sẽ là một sự hèn nhát, một sự điên rồ. Nếu anh phó mặc cái nguồn hy vọng cuối cùng còn lại của chúng ta ấy cho tất cả mọi vận xui của lòng tức giận và ham muốn, thì anh sẽ là người không xứng đáng chút nào. Không, Rosa, không. Ngày mai chúng ta sẽ quyết định về địa điểm trồng hoa tulip của em. Em sẽ trồng nó theo cách hướng dẫn của anh. Còn củ giống thứ ba... Cornelius thở dài sâu xa. Còn củ giống thứ ba, em hãy cứ cất giữ nó vào trong đáy hòm của em. Em phải giữ gìn nó như kẻ hà tiện giữ gìn đồng vàng cuối cùng của mình. như bà mẹ giữ gìn đứa con trai, như kẻ bị thương giữ gìn giọt máu cuối cùng của mình. Rosa, em hãy giữ gìn lấy nó. Có cái gì đó nói cho anh biết rằng nó là cứu tinh của chúng ta, nó là hạnh phúc của chúng ta. Hãy giữ gìn nó, em nhé. Nếu như lửa có thiêu cháy cả pháo đài Lovette này, em hãy thề với anh rằng đáng lẽ phải cứu lấy những cái nhẫn của em, những đồ trang sức của em, đáng lẽ phải cứu lấy cái mũ vàng bao quanh khuôn mặt xinh đẹp của em. Em hãy cứu lấy củ giống có chứa nụ hoa tulip đen của anh, em nhé. Anh cứ yên tâm, Rosa nói với vẻ buồn dịu dàng đượm vẻ long trọng. Anh cứ yên tâm, những ý muốn của anh là mệnh lệnh của em. Và còn điều này nữa, Cornelius càng nói càng hăng, nếu em nhận thấy em bị theo dõi, những câu nói của em gieo rắc lòng nghi ngờ cho cha em và cho cái gã Jacob ghê tởm mà anh căm ghét. Nếu như vậy, em Rosa, em hãy hy sinh ngay anh đi, dù anh chỉ sống vì em, anh chỉ có em trên đời này, nhưng em hãy hy sinh anh đi, đừng lại thăm anh nữa. Rosa cảm thấy tim mình thắt lại và những giọt nước mắt trào ra. Cô nói, thằng ôi, sao em mới phát hiện ra một điều. Điều gì vậy em? Em mới phát hiện ra rằng, Rosa nức nở nói, anh đã quá yêu hoa tulip đến nỗi trong trái tim anh không còn chỗ trống cho một tình yêu nào khác nữa. Nói xong cô chạy trốn. Sau khi Rosa đã đi rồi, Cornelius phải trải qua một trong những đêm bi đát nhất. Rosa đã hờn dỗi anh và cô có lý do chính đáng. Có thể cô sẽ không đến thăm anh nữa và anh sẽ không còn biết tin tức gì cả về Rosa, cả về hoa tulip của anh nữa. Bây giờ ta giải thích thế nào về cá tính kỳ quặc ấy của Van Butler? Ta cần phải công nhận với nhau là giữa hai mối tình mà anh luyến tiếc, anh nghiêng về tình yêu Rosa hơn. Và đến 3 giờ sáng, vì quá mệt mỏi, đầy lo âu và hối hận, anh ngủ thiếp đi. Lúc đó, hoa tulip đen vĩ đại phải nhường chỗ hàng đầu cho cặp mắt dịu dàng xanh biếc của Rosa trong những giấc mơ của anh.